Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 879, chương 879, đều kiếm tiền. Phạm Hoa đã không nhịn được điên cuồng hét lên. Lý Minh cũng bị cái này kinh người lợi nhuận con số chấn kinh há to mồm. Leng keng, mà lúc này, cửa chính vang lên lần nữa tiếng chuông cửa. Để Phạm Hoa cùng Lý Minh trên mặt sững sờ, là ta gọi điện thoại để tung bay bọn họ đều tới. Mọi người chia sẻ một chút tháng này thành quả. Tịch Mịch Như Yên cười nói, tốt, ta đi mở cửa. Phạm Hoa tranh thủ thời gian phóng tới cửa chính. Chỉ chốc lát sau, trong tiếng cười vài bóng người liên tiếp xuất hiện. Một đám đồng đội toàn bộ tới. Bọn họ tranh thủ thời gian cùng Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm chào hỏi. Cùng nhau ngồi tại bàn ăn bốn phía. Hoa, hôm nay đồ ăn tốt phong phú a. Còn có nhiều như vậy hảo tửu. Hải đái nhìn nhanh phải chảy nước miếng. Một hồi chúng ta thật tốt uống hai chén. Chiến thần vô song nhịn không được trực tiếp nắm lên một bình rượu. Đừng có gấp. Tìm các ngươi tới cũng không phải vẻn vẹn vì ăn cơm. Mọi người tới xem một chút. Tháng này tài vụ bảng báo cáo rốt cục toàn bộ đi ra. Một hồi chỉ cần giao cho hai vị công hội trưởng xét duyệt một chút. Liền xem như chúng ta tháng này cuối cùng số liệu. Kinh Thành cười nói, tháng này chúng ta kiếm lời bao nhiêu? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn hỏi, trừ bỏ tất cả thành bản về sau. Chúng ta tháng này sạch kiếm lời 66 triệu. Kinh Lan vừa cười vừa nói, ta thiên, nhiều như vậy, mọi người cùng nhau trừng to mắt. Bọn họ cũng đều biết phòng làm việc thanh âm phi thường tốt. Nhưng lại không ai dám muốn biết có lớn như vậy lợi nhuận. Đây là thuần kiếm lời lợi nhuận. Dựa theo chúng ta trước đó ước định tốt kế hoạch. Thuần lợi nhuận một nửa lưu làm tháng sau dự bị tiền tài. Theo tháng thứ ba bắt đầu toàn bộ lợi nhuận phân hoa hồng. Mọi người không có ý kiến chứ? Kinh Lan hỏi. Đây là đã đặt trước tốt quy tắc. Chúng ta không ý kiến. Lý Minh gật đầu nói. Cho nên lần này, chúng ta cầm đến ra 33 triệu đến tiến hành phân hoa hồng. Dựa theo cá nhân cổ phần tỷ lệ cùng tháng độ cống hiến tiến hành phân phối. Ta vừa mới tính một chút, cổ phần lớn nhất chính là chúng ta 8 cái. Hai vị công hội trưởng đều có 2 phần, Minh Ca cùng Hoa Ca, lại có là Yên Mỹ Nữ cùng Avril Mỹ Nữ, sau đó là tỷ muội chúng ta. Còn lại toàn bộ là tiểu cổ đông phân hoa hồng tăng thêm tích hiệu khen thưởng. Kinh Lan nói ra, vậy ta có thể phân bao nhiêu? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi, phía trên đều nắm chắc theo. Ngươi có thể chính mình nhìn, có nghi vấn gì trực tiếp xách đi ra. Kinh Thành cười nói, tốt, ta đến xem. Phạm Hoa lo lắng chạy đến trước máy vi tính. Rất mau tìm đến thuộc về mình cái kia một hàng số liệu. Thoáng cái hai mắt lần nữa ngây dại ra. Hoa, hoa ca nhiều như vậy a. Tịch Mịch Như Yên ngắm liếc một chút màn hình. Nhất thời bị Phạm Hoa phân hoa hồng con số triệt để hù đến. 8 cái cổ đông bên trong. Trừ 2 vị công hội trưởng cổ phần nhiều nhất phân nhiều nhất bên ngoài. Thế mà là thuộc Phạm Hoa xếp thứ 3. 8 phần phân hoa hồng bên trong, Thiên Tâm Hồng lấy đi 6 triệu, Tàn Nguyệt Mộc Lan lấy đi 5.500.000, mà Phạm Hoa một người liền lấy đến 3,4 triệu. Lý Minh lấy 3,3 triệu sắp xếp thứ tư, Kinh Lan cùng Kinh Thành 2 tỷ muội cùng nhau 4 triệu. Tịch Mịch Như Yên 3 triệu, Avril Lavigne cầm tới 2 triệu. Cái này 8 cái đại cổ đông lấy đi phân hoa hồng tổng số 27.200.000. Còn thừa lại 5.800.000 thì là làm còn lại công tác thất cao tầng khen thưởng. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là cổ đông. Nhưng tháng này phân hoa hồng chí ít cũng đạt tới 100.000 trở lên số tiền. Để mỗi người đều kinh hỉ cho là mình còn đang nằm mơ đâu. Hoa ca thế mà so Minh ca còn nhiều. Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, các ngươi có phải hay không tính toán sai? ta làm sao có thể so Minh ca nhiều? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Đó là bởi vì ngươi cổ phần, tăng thêm ngươi phụ trách khu vực tiêu thụ phân hoa hồng đạt được kết quả cuối cùng. Phải biết, nếu như không phải tháng này lưu lại một nửa lợi nhuận, ngươi cuối cùng phân hoa hồng khả năng so hai vị công hội trưởng càng cao đâu. Kinh Thành cười nói, đây là vì cái gì? Thiên Nhai Phiêu Phiêu không hiểu hỏi, bởi vì hắn phụ trách mạng lưới tiêu thụ cái này một khối. Tiêu thụ tổng số chiếm được phòng làm việc chúng ta 60% tiêu thụ số liệu. Cho nên phân hoa hồng càng nhiều. Kinh Lan nói ra, a, Hoa ca, tháng sau ta theo ngươi lăn lộn. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư đã không nhịn được muôn ôm. Bắp đùi, tháng sau đừng có gấp. Mạng lưới tiêu thụ số lượng quá lớn. Cho nên chúng ta chuẩn bị đem mạng lưới tiêu thụ cái này một khối chia làm hai đại khu vực. Từ Phạm Hoa tổng phụ trách, các ngươi đều chủ muốn tiến công mạng lưới tiêu thụ cái này một khối. Kinh Thành nói ra, tốt, cái kia tháng sau bọn họ tất cả thuộc về ta quản. Phạm Hoa kinh hỉ hỏi, đương nhiên, bộ phận bán hàng sắp chính thức chỉnh hợp, thành lập đường trên tiêu thụ cùng tuyến tiêu thụ bên ngoài bán hai bộ phận. Chúng ta cùng hai vị công hội trưởng phụ trách đường trên tiêu thụ. Phạm Hoa mang các người phụ trách mạng lưới offline tiêu thụ. Tranh thủ đem tất cả con đường toàn bộ sử dụng lên. Kinh Lan nói ra, minh bạch, mọi người mừng rỡ không thôi. Lần này Nguyệt thu nhập, cơ hồ khiến mỗi người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thì liền Chiến Thần Vô Song cũng cầm tới thấp nhất 130.000 Nguyệt thu nhập. Đây chính là bọn họ trước đó nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Huống chi cái này hay là bởi vì quy tắc thiết lập. 3 tháng trước phòng làm việc thu nhập nhất định phải lưu một nửa làm phòng làm việc phòng tiền tài. Nếu như toàn bộ lấy ra phân hoa hồng lời nói, mỗi người thu nhập con số sẽ còn vượt lên nhiều gấp đôi. Mọi người tốt tốt làm, tháng sau đối chúng ta mà nói, sinh ý chỉ sẽ tốt hơn. Lý Minh cười nói, đúng vậy a, các người chơi đều đến cấp 50, đối trang bị nhu cầu. Đợt thứ nhất tiểu cao chiều sắp đến, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Kinh Lan cười nói, tốt, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ăn cơm trước đi, ăn hết tại cùng hai vị công hội trưởng tuyên bố tin vui. Bất quá ta nghĩ bọn hắn bên kia, hiện tại cũng đã tính ra tới. Kinh Lan cười nói, cầu chúc chúng ta càng ngày càng phát tài. Mọi người uống rượu rồi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh hỉ nói ra. Tất cả nhiệm vụ vây quanh bàn ăn. Đem mỹ tửu rót vào chén rượu. Ào ào đưa tới mỗi người trước người. Nhưng khi chén rượu đặt ở Kinh Lan trước mặt một khắc này, trên mặt nàng nhất thời lộ ra một tia sợ hãi thần sắc đến. Đôi mắt đẹp cũng không tự giác liếc về phía Lý Minh phương hướng. Kết quả Lý Minh cũng chính đang len lén nhìn lấy nàng. Hai người ánh mắt tiếp xúc, nhất thời trên mặt đều lộ ra ửng đỏ. Ta thì không uống đi, một hồi còn muốn so sánh số liệu đây. Kinh Lan tranh thủ thời gian từ chối nói, sợ cái gì A Lan tỷ, tối nay lại không có nhiệm vụ. Số liệu so sánh ngày mai cũng có thể làm, chậm trễ không thời gian nào, thì uống 2 chén đi. Tịch Mịch Như Yên bất chấp tất cả tạm bị bày ở trước mặt nàng. Cái kia, vậy được rồi, ta tửu lượng không được, chỉ có thể uống ít một chút. Kinh Lan im lặng nói ra, thế nhưng là lại thế nào chối từ cùng khắc chế. Nhưng hôm nay bầu không khí xác thực vô cùng náo nhiệt. Kiếm tiền một đám người bưng chén rượu lên không ngừng mời rượu. Toàn bộ trong nhà ăn cũng là vô cùng náo nhiệt. Không đến 1 giờ, tất cả mọi người cũng đã bắt đầu ngã trái ngã phải lên. Giọng nói lượng cũng càng lúc càng lớn. Lý Minh bị Phạm Hoa cùng mấy cái đồng đội quấn ở nơi đó một trận mãnh liệt rót. Giống như là cái thứ nhất nằm tại chỗ ngồi phía trên. Có Hải Đái cùng Chiến Thần Vô Song hai cái này thùng rượu ở chỗ này. đừng nói là hắn, đổi ai cũng đến ngã xuống. Lý Minh nằm xuống, mấy cái đồng đội lẫn nhau mời rượu, rất nhanh từng cái cũng đều dần dần nằm xuống. Trong này đương nhiên cũng bao quát bốn cái mỹ nữ ở bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.